Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4696, Cường Ngạnh. Lý gia trưởng lão đã đoán ra Lý Bạch Nguyệt là ai. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện nói ra. Bởi vì một khi nói ra Lý Bạch Nguyệt lai lịch, vô luận Lý gia như thế nào giải thích, Tà Nguyệt giáo đều sẽ cho là Vân Lĩnh Lý gia cùng Cửu U Ma Cung có không thoát được liên quan. Nhất là bây giờ Tà Nguyệt giáo cùng Vân Lĩnh Lý gia xung khắc như nước với lửa. Tà Nguyệt giáo đang lo tìm không thấy thích hợp lấy cớ để thu thập Lý gia đâu. Nếu là Lý gia bây giờ chính mình đem lấy cớ đưa đi lên cửa, cái kia Lý gia đoán chừng liền thật xong. Cho nên, vô luận hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông như thế nào uy bức lợi dụ, Lý gia trưởng lão đều chỉ có thể một mực chắc chắn không biết Lý Bạch Nguyệt người này. Người này cũng không phải Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Về phần hắn tại sao muốn giết Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, vậy cũng chỉ có thể đến hỏi chính hắn. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta không muốn cùng Vân Lĩnh Lý gia là địch. Chỉ muốn giết Lý Bạch Nguyệt. Vì ta chết đi sư huynh đệ báo thù. Nếu như Vân Lĩnh Lý gia nhất định phải che chở người này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Bạch đứng tại Liễu Phù Vân bên người, ngôn từ rơi xuống đất có tiếng, âm vang hữu lực nói, trêu chọc phải Vân Lĩnh Lý gia, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không phải chuyện tốt lành gì, nhưng hôm nay mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất bị giết, nếu để cho Vĩnh Hằng Ma Tông nhịn xuống một hơi này, cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông có gì mặt mũi tại Tà Nguyệt Thiên Châu trên đại địa đặt chân. Giờ phút này, Liễu Phù Vân mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến Vân Lĩnh Lý gia lấy một cái công đạo. Vừa mới bắt đầu tại trong trạch viện thời điểm, đông đảo đệ tử đều đang giận trên đầu. Ý nghĩ không có qua đầu óc, nói đến là đến, nhưng khi bọn hắn đi vào Vân Lĩnh Lý gia thời điểm, đối mặt thái độ cường ngạnh Lý gia trưởng lão, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng biết, trêu chọc phải Lý gia hậu quả mười phần đáng sợ, cho nên bọn hắn tại Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, không ai dám mở miệng là Liễu Phù Vân nói chuyện, liền ngay cả Cung Kiếm cùng Mạnh Kỳ đều giữ vững trầm mặc. Khương Huyền Tố nhập thế không sâu, cũng không hiểu biết bực này đạo lý đối nhân xử thế, cho nên nàng mới không có mở miệng. Duy chỉ có Lâm Bạch tại Liễu Phù Vân đối mặt Vân Lĩnh Lý gia áp lực trước đó, dứt khoát quyết nhiên đứng ra là Liễu Phù Vân nói chuyện. Là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đã chết lấy lại công đạo. Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, Liễu Phù Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phảng phất tìm tới một cái dựa vào. Trong lòng mười phần an ổn, người chính là vị kia thôn thiên tộc tộc nhân a. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lâm Chí Uy liền có thể vô pháp vô thiên. Coi như ngươi là thôn thiên tộc thì như thế nào? Thiên hạ này mạnh mẽ hơn ngươi người có nhiều lắm. Các ngươi chính là vận khí tốt. Tại trên luận võ vòng thứ nhất không có gặp gỡ chúng ta Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Bằng không mà nói, các ngươi một trận đều không thắng được. Lý gia trưởng lão phía sau đông đảo Lý gia đệ tử nhìn về phía Lâm Bạch, lập tức châm chọc khiêu khích đứng lên. Nhân quảng cáo, Lâm Bạch cũng không phải một người hiền lành. Sắc mặt lạnh lẽo, rút ra yêu kiếm, chỉ vào Lý gia trưởng lão phía sau võ giả nói ra. Nghe Lý gia đệ tử đối với mình thủ đoạn rất có lòng tin a. Bằng không, giờ phút này chúng ta tới tỉ thí một chút. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm uy quét ngang Lý gia trạch viện. Khi Lâm Bạch kiếm uy khuếch tán mà ra một sát na kia ở giữa, từ Lý gia trưởng lão phía sau một vị nữ tử áo xanh trên thân, một cỗ kiếm ý lập tức bộc phát, cùng Lâm Bạch kiếm uy đụng nhau cùng một chỗ. Kiếm tâm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn về phía nàng này. Tại nữ tử này trên thân, Lâm Bạch cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc, nguồn lực lượng kia đến từ kiếm tâm. Chỉ bất quá Lâm Bạch kiếm tâm đã đạt tới nhị luyện kiếm tâm tiêu chuẩn, mà nữ tử này kiếm tâm mới vừa vặn nhất luyện kiếm tâm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này chính là Vân Lĩnh Lý gia đương đại kiệt xuất nhất một vị đạo thần cảnh giới võ giả, tên là Lý Vãn Ngư. Lý Vãn Ngư tú mục lạnh nhạt, nhìn lướt qua Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Lâm Bạch đối với nàng ánh mắt đặc biệt không thích, lập tức vận chuyển thôn thiên đạo quả, thôn phệ chi lực dung hợp tại kiếm uy bên trong, đem Lý Vãn Ngư kiếm ý toàn bộ vỡ nát. Tùy theo kiếm uy ầm ầm một tiếng đánh rơi xuống tại Lý Vãn Ngư trên đầu vai. Phốc phốc, Lý Vãn Ngư phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt xuống dưới. Lần nữa dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra một tia âm tàn cùng hận ý. Lý gia trưởng lão đưa tay vung lên. Vận chuyển thái ất đạo quả tu vi lực lượng kháng trụ Lâm Bạch kiếm uy. Lạnh như băng nói. Người Vĩnh Hằng Ma Tông đừng khinh người quá đáng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vân lĩnh Lý gia không giao ra Lý Bạch Nguyệt. Việc này Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt không từ bỏ ý đồ. Lý gia trưởng lão nộ khí cũng nổi lên. Trừng mắt Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi. Sẽ không từ bỏ thôi. Thì như thế nào? Như thế nào? Lâm Bạch cười lạnh. Toàn thân trên dưới tràn ngập lên chói mắt hắc mang. Từng tia thôn phệ lực lượng từ trên thân Lâm Bạch tản ra. Cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tựa hồ muốn đem trong thiên địa tất cả vỡ nát thôn phệ. Liền ngay cả ánh sáng mang cùng khí tức bắn ra đến Lâm Bạch trên thân. Cũng đều bị cỗ này hắc mang luyện hóa thôn phệ. Tiêu tán trống không? Hỏi một câu nữa. Vân lĩnh Lý gia, giao hay không giao người? Lâm Bạch thanh âm, thoáng như lôi minh. Chấn động đến Lý gia trưởng lão màng nhĩ nhói nhói. Nhân, quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch thân hình chậm rãi lên không. Trên người thôn phệ lực lượng bắt đầu trở nên có chút táo bạo bất an. Dần dần, từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra cái kia một cỗ thôn phệ lực lượng bắt đầu đối với chung. Quanh kiến trúc cùng võ giả sinh ra tổn thương. Trên mặt đất phiến đá xuất hiện vết rạn. Tùy theo băng liệt mà ra. Vô số khói bụi thoát ly mặt đất, bay lên giữa không trung, tan rã tại Lâm Bạch chung quanh, tới gần Lâm Bạch võ giả, cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ thể nội khí huyết khống chế không nổi muốn bay ra thể nội. Tại thôn phệ lực lượng phía dưới, Lý gia trưởng lão sắc mặt lãnh khốc, vận chuyển quanh thân tu vi, bảo vệ phía sau Lý gia tiểu bối. Giờ phút này, Lý gia trưởng lão đối mặt lưỡng nan cục diện, nếu là nói ra Lý Bạch Nguyệt lai lịch, cái kia vân lĩnh Lý gia liền đem cùng cửu U Ma Cung nhiễm phải quan hệ. Ngày sau ma giới đông vực cùng Tà Nguyệt Thiên Châu, sẽ không còn vân lĩnh Lý gia đất dung thân. Nếu là không nói, nhìn Lâm Bạch cái dạng này, tất nhiên sẽ rộng mở thôn phệ chi lực, đem Lý gia chém giết hầu như không còn. Trưởng lão, chớ buồn. Ta đã sớm muốn cùng thôn thiên tộc tộc nhân giao thủ. Lại nhìn ta tới thu thập hắn. Đối mặt Lâm Bạch triển khai thôn phệ lực lượng. Lý gia tiểu bối bên trong. Một vị thanh niên nam tử mặt lộ vẻ khinh thường. Từ Lý gia trưởng lão phía sau vút qua mà lên. Rời đi Lý gia trưởng lão che chở phạm vi bên trong. Cầm trong tay một thanh kiếm sắc. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Nam tử này nhảy lên không trung. Trong tay sáng tỏ kiếm mang chém vỡ thương khung, bổ về phía Lâm Bạch trên thân, ngớ ngẩn, trong đám người lãnh tinh quang khinh thường chế nhạo một tiếng. Buồn cười, Lâm Chí Uy cũng cười lạnh thành tiếng, lãnh tinh quang thân là thôn thiên tộc nhân, hắn hiểu được thôn phệ lực lượng cường đại, mà Lâm Chí Uy vừa mới cùng Lâm Bạch giao thủ qua. Hắn vô cùng rõ ràng Lâm Bạch thủ đoạn, tại hai người bọn họ xem ra. Tại Lâm Bạch triển khai thôn phệ lực lượng phía dưới, vô luận là ai phóng tới Lâm Bạch, đều không phải là cử chỉ sáng suốt, quản chi là thái ất đạo quả cường giả cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, thanh niên nam tử này trong chớp mắt giết tới Lâm Bạch trước mặt. Cái kia bá đạo vô tình một kiếm bổ về phía Lâm Bạch trên thân. Có thể một kiếm này uy lực còn chưa rơi xuống, liền bị thôn phệ lực lượng vỡ nát không còn. Ngay sau đó, Lâm Bạch trở tay chém xuống một kiếm, đem đầu của người nọ chém xuống. The End One Piece hay cùng hai, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Hết chương.